Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1707, hạ một vụ giao dịch. Giản Bình tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Mặc dù Giản Vũ Cực không tình nguyện, thế nhưng hắn cũng biết đại ca con mắt rất trọng yếu. Rơi vào đường cùng, chỉ phải phát hạ thiên đạo lời thề. Đối cái này, Trương Hạo Thiên thì là kích động vạn phần, lôi kéo nữ nhi Trương Tiểu Nhiên phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Viễn trước mặt. Lão hủ quỳ tạ công tử ân tái tạo. Diệp Viễn vội vã nâng dậy Trương Hạo Thiên phụ thân, nữ nhi, cười nói, lão trượng khách khí, Tiểu Nhiên nhu thuận hiểu chuyện, bị người xấu đạp hư cũng quá đáng tiếc, bất quá là một cái nhấc tay. Lão trượng không cần chú ý. Bất quá, lão trượng xem bói bản lĩnh thật có một tay. Cái này cư nhiên tất cả đều ứng nghiệm. Ha ha, Trương Hạo Thiên vẻ mặt thẹn thùng. Hắn cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn phiền phức lại là ứng với tại trên đầu mình. Trương Hạo Thiên là Giản gia họ Khác người, huyết mạch 10 phần mỏng manh. Thế nhưng xem bói xác thực rất chính xác. Ngược lại là Giản Vũ, ở một bên nghe được sắc mặt tái xanh. Cái gì gọi là bị người xấu đạp hư? Huy, người hội không biết nói tiếng người. Cái gì gọi là bị người xấu đạp hư? Giản Vũ giận dữ nói. Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói ngươi là người xấu, ngươi hỏi bọn họ một chút có ý kiến gì không? Giản Vũ biến sắc, quét mắt qua một cái đi. Phát hiện tất cả mọi người là vẻ mặt tán thành thần sắc. Không khỏi giận dữ nói. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem các ngươi trong mắt đều móc ra. Mọi người hơi biến sắc. Lúc này mới tập trung ý chí. Phốc suy. Trương Tiểu Nhiên nhịn không được. Trực tiếp bật cười. Dài dòng văn tự làm cái gì? Còn không cho ta chữa mắt. Giản Bình vẻ mặt không nhịn được nói. Còn có ta chân. Giản Vũ nói bổ sung, Ninh Thiên Bình ra tay rất nặng, tự nhiên không có khả năng để cho Giản Vũ dụng thần nguyên là có thể tự lành. Diệp Viễn thản nhiên nói, chân ngươi, cũng không tại giao dịch hàng ngũ. Giản Vũ cả giận nói, ngươi, Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, nơi đây không tiện, ngươi dẫn ta đi Huyền Cơ Các đi, vừa lúc ta muốn đi gặp Giản Lão. Giản Bình lạnh rên một tiếng, trực tiếp xoay người ly khai. Diệp Viễn mang theo Ninh Thiên Bình, theo sát sau. Không bao lâu, mấy người đi tới một chỗ phi thường to lớn cung điện. Trên đó viết ba chữ to, Huyền Cơ Các. Giản chấp sự, ngươi đây là làm sao? Thủ vệ chứng kiến chảy ra huyết lệ Giản Bình, không khỏi quá sợ hãi chào đón. Giản Bình khoát tay một cái nói. Không có gì, dẫn chúng ta đi hậu đường. Hắn phải cho ta chữa mắt. Thủ vệ kia vội vã theo tiếng, mang theo Diệp Viễn đám người đi hậu đường. Vào một cái thiên thính, Giản Bình phân phó nói, ngươi đi bên ngoài coi chừng, đừng cho người quấy rối. Vâng, thủ vệ kia đáp một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Mau động thủ đi, ta cảnh cáo ngươi. Nếu là ta con mắt lưu lại nửa điểm ẩn tật, ta sẽ để ngươi chết rất khó nhìn. Không nên quên, nơi này chính là Huyền Cơ Các. Giản Bình lạnh lùng nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, yên tâm đi, Diệp Mỗ xuất thủ, còn chưa bao giờ thất thủ qua. Dứt lời, Diệp Viễn lấy ra ngân châm. Tại Giản Bình con mắt xung quanh ghim kim, cũng không biết quá lâu dài. Diệp Viễn thản nhiên nói, mở mắt, a, Giản Bình mí mắt động động, có chút khẩn trương địa, mà, mở hai mắt ra, quả nhiên, có thể nhìn thấy, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, tiểu tử này y thuật cho là thật thông thần, lại có thể chữa cho tốt thiên đạo phản phệ. Phải biết, Giản Chấn Đào con mắt đã mù nhanh 200 năm, đều không người có thể trị hết. Tiểu tử này, cư nhiên thật có thể chữa cho tốt. Đại ca, ngươi có thể nhìn thấy. Giản Vũ có chút kích động hỏi. nếu như đại ca con mắt mù, ắt sẽ tại huyền cơ các bên trong mất đi địa vị. Vậy hắn cũng liền mất đi lớn nhất, ỷ vào. Giản Bình gật đầu, nói, có thể nhìn thấy. Nói xong, hắn thử vận chuyển dấu bé huyền linh hỗn độn quyết dấu lớn. Hướng về Giản Vũ nhìn lại, quả nhiên thấy nhàn nhạt cam sắc khí tức. Lần này, hắn cũng không dám hướng Diệp Viễn xem. Tiểu tử này, quá tà dị, bất quá, chính hắn một đệ đệ thật đúng là quỷ mục a. Đáp nhiều như vậy tài nguyên, hiện tại mới thần quân nhất trọng thiên. Cam sắc số mệnh, đời này thành tựu cũng là như vậy. Có thể nhìn thấy, Giản Bình gật đầu, nói, Giản Vũ vẻ mặt hưng phấn nói, thật có thể nhìn thấy. Không nhìn ra tiểu tử này, thật là có vài phần năng lực a. Giản Bình nhìn về phía Diệp Viễn, giống như cười mà không phải cười nói, năng lực là có năng lực, bất quá, đều đi vào cho ta. Một đám người phá cửa mà vào, trực tiếp đem Diệp Viễn hai người phá hỏng tại đây trong thiên thính. Những người này lại đều là thần quân cảnh trung kỳ cường giả. Giản Bình nhìn Diệp Viễn, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi à? Bổn thiếu có thể không tìm cái kia hai cái phiền phức. Thế nhưng ngươi, phải chết, nguyên lai, vừa rồi lúc đi vào sau khi, Giản Bình trong tối cho cái kia thủ vệ đánh ám hiệu. Để cho hắn triệu tập nhân mã qua đây, Giản Vũ nhìn thấy một màn này, hưng phấn mà hét lớn. Ha ha ha, đại ca, giết hắn, giết hắn, cái này ra hỏa, quá kiêu ngạo. Tiểu tử, lần này, ngươi có chạy đằng trời a? Diệp Viễn nhìn về phía Giản Bình, thản nhiên nói, Giản Bình, ngươi giết ta, nhưng là không còn người cho Giản lão chữa mát. Giản Bình nghe vậy cười lạnh nói, Giản lão, ta nhổ vào, lão bất tử kia con mắt đều mù. Ngươi cho rằng hắn còn có thể làm huyền cơ các trưởng lão sao? Huống hồ, hắc hắc. Ngươi sợ rằng không biết, lão bất tử kia cùng đại sư huynh của ta rất không hợp nhau. Ta ước gì nhìn hắn con mắt được không đâu. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, Giản Chấn Đào cư nhiên bởi vì cái kia vừa nhìn, hiện tại đã thất thế. Hơn nữa, còn cùng Giản Bình đại sư huynh rất không hợp nhau. Xem ra, quyền lực tranh đấu, nơi nào đều giống nhau a. Giống như là trước đây đan tháp đại trưởng lão nhị trưởng lão chi tranh kéo dài hơn mấy vạn năm. Cái này huyền cơ các nhìn như là cái siêu thoát chi địa, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Có người địa phương thì có giang hồ. Quả nhiên không giả. Ha ha, tiểu tử, có phải hay không rất tuyệt vọng? Ngươi quỳ xuống cầu ta à? Nói không chừng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Giản Bình làm càn cười to nói, vừa rồi tại đường phố bên trên, huynh đệ bọn họ có thể mất mặt ném lớn, hiện tại không lấy lại danh dự, hắn gương mặt này hướng cái nào thả. Ninh Thiên Bình vẻ mặt vẻ trào phúng, căn bản không có lo lắng ý tứ, hắn biết đại nhân chắc chắn sẽ không có chuẩn bị ở sau. Cứ như vậy lỗ mãng cùng theo vào, quả nhiên. Diệp Viễn rất bình tĩnh nhìn về phía Giản Bình, thản nhiên nói, được rồi, ta minh bạch, phía dưới, chúng ta có thể tới đàm luận một khoản giao dịch khác. Giản Bình sững sờ, tiếp lấy cười to nói, còn cùng lão tử nói giao dịch, ngươi có phải hay không ngốc? Hiện tại, ngươi còn lấy cái gì tới theo ta nói giao dịch? Diệp Viễn nói, quên nói cho ngươi. Tự cấp ngươi ghim kim trước đó, ta vừa mới dùng nó cho Trương Hạo Thiên lấy máu, mà hắn, tại rất nhiều năm trước, bên trong bình nguyên độc lang độc, đến nay đều không thể giải hết, vừa rồi đi vội vội vàng vàng, ta quên bà trên kim dư độc dọn dẹp sạch sẽ. Ngô, không có việc gì, ngươi có thể động thủ, ngược lại trên kim dư độc cũng không nhiều, ngươi nên chết không được. Tối đa, chính là giống như Trương Hạo Thiên như thế. Già yếu mau một chút a. Còn có, ánh mắt ngươi hiện tại mặc dù không có việc gì, thế nhưng về sau khó bảo toàn hội không có việc gì. Diệp Viễn nói rất bình tĩnh địa, mà, nói, Giản Bình sắc mặt, nhưng là càng ngày càng khó coi. CVT, chơi tâm cơ với anh Viễn hả? Còn kém xa tít 10 vạn dặm, đề cử chuyện mới hay bá cháy. Gạch dưới bộ thứ nhất là tiên hiệp pha một chút ngôn tình. Nhưng anh em cứ đọc đi, không uổng phí công lực của chư vị đâu. Nội dung mới mẻ, đọc phê củ tỏi, cố gắng kiên trì đến chương 400. Một chương có 800 từ, cũng dễ nuốt, bạo manh tiểu tiên, cưa đổ thượng thần. https://tiuyensv.com/báo-nối-mans-nối-tiain-nối-tiein-nối-cua-nối-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-t